Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314, cuối cùng dễ dàng tha thứ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu Mạc Hà muốn im hơi lặng tiếng lẻn vào bị đệ. Nhị Hoàng Triều thế lực còn sót lại chiếm cứ năm châu chi địa. Kết quả sát vũ mà về, lần nữa trở lại Viêm Sơn Phủ. Hướng Chu Cuồng Tố nói một lần mình kinh hồng liếc một cái thấy tình huống. Mạc Hà lẻn vào thất bại, Chu Cuồng cũng không có vì vậy lộ ra bất cứ thái độ gì thay đổi hoặc là thất vọng tình. Ngược lại thì hướng về phía Mạc Hà trấn an nói, Mạc đạo trưởng có thể tiến vào trong đó, hơn nữa bị phát hiện sau đó ung dung không vội vã lui về. Đây đã là làm khó được, đổi lại người khác. Sợ rằng muốn vòng qua phòng tuyến đều khó. Y theo đạo trưởng nói, bị chiếm cứ năm châu chi địa bên trong giam sát nghiêm mật. Dù là nguyên thần chân tiên thân trí, cũng có bị phát hiện có thể. Nghe được Chu Cuồng an ủi, Mạc Hà mỉm cười đáp lễ lại. Mặc dù hắn còn không đến nổi liền bởi vì một chút chuyện nhỏ này, liền cần người khác an ủi trình độ. Nhưng là Chu Cuồng thả ra có lòng tốt, Mạc Hà cũng là vui vẻ tiếp nhận. Ở Mạc Hà xem ra, Chu Cuồng tương lai rất có thể là nhân tộc lại một vị binh đạo mọi người. Trở thành Hải Châu hoặc là huyết liệt quan thống soái một trong chiến trường phong hầu, làm người tộc mục thủ biên cương. Mạc Hà đi qua huyết liệt quan, đối với như vậy tướng lãnh, trong lòng vẫn là vô cùng kính nể. Huống chi ngày sau Thanh Mai quan phát triển lớn mạnh, mình môn hạ đệ tử, có thể vậy sẽ đi tộc người biên ải lịch luyện, có một phần giao tình ở đây, nói không chừng đến lúc đó có thể dùng đến. Chu Cuồng mục đích xác là cố ý kết giao, xem Mạc Hà như vậy cao thủ, tương lai thành tựu nguyên thần chân tiên có khả năng cực lớn. Chu Cuồng mặc dù bề ngoài tục tằng, nhưng thực ra là một cái tâm tư đặc biệt kín đáo người. Một điểm này từ hắn cầm binh phong cách cũng có thể thấy được. Hắn cờ chiến phía sau vậy một cái quỷ chữ là có thể thuyết minh tên này tuyệt đối là một người thông minh. Lâu dài cân nhắc, kết giao một vị có thể trở thành nguyên thần chân tiên cao thủ. Chờ đến sau này bước vào mộ đạo, nói không chừng còn sẽ có dựa vào chỗ. Mà liền trước mắt mà nói, Tịnh Châu và An Châu theo sát, mình thành tựu Tịnh Châu quân thống soái, tiếp theo và đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại nhất định sẽ có nơi giao chiến. Còn có rất nhiều cần Mạc Hà trợ giúp địa phương. Đúng rồi, hôm nay Viêm Sơn Phủ trong thành, cũng tới một vị thuần dương cảnh giới tu sĩ, chính là Viêm Sơn Phủ Địa Hỏa Tông Tông chủ Trường Trạch đạo trường. Ta là Mạc đạo nhân tiến cử một phen. Chu Cuồng lại đột nhiên hướng về phía Mạc Hà nói. Mới vừa vào thành cũng cảm giác được trong thành nhiều một vị thuần dương cao thủ. Vậy làm phiền Chu tướng quân giúp ta tiến cử một chút. Mạc Hà nghe vậy gật đầu một cái. Địa Hỏa Tông là Viêm Sơn Phủ bản xứ tông môn nhỏ. Mượn Viêm Sơn Phủ vậy ngọn núi lửa chi liền. Địa Hỏa Tông ở con đường luyện khí lên thành tựu vô cùng không tệ. Địa Hỏa Tông Tông chủ Trường Trạch đạo trường cũng là ở chung quanh mấy cái châu phủ cũng có danh tiếng luyện khí cao thủ. Mạc Hà đối với con đường luyện khí vậy hơi có mấy phần tâm đắc. Hôm nay Hoàng Triều Đại Quân chưa đến, có thể cùng vị này luyện khí cao thủ trao đổi một chút mới có thể có chút được. Ở Chu Cuồng dưới sự hướng dẫn, Mạc Hà rất nhanh liền gặp được vị kia Trường Trạch đạo trường. Và đối phương vừa thấy mặt, Mạc Hà cũng biết vị này Trường Trạch đạo trường tuyệt đối không phải lãng đắc hư danh. Đối phương tu vi đạt tới thuần dương cảnh giới hậu kỳ. Và rất nhiều người tu luyện không cùng. Vị này Trường Trạch đạo trường có một đầu màu lửa đỏ tóc. Mỗi một sợi tóc tựa hồ cũng hàm chứa một cổ hơi thở nóng bỏng, phảng phất như là ngọn lửa ngưng kết vậy. Hắn trên mình vậy ăn mặc một kiện màu lửa đỏ pháp y, ở thấy Mạc Hà sau đó, biểu hiện vậy vô cùng nhiệt tình, cả người cho người cảm giác phảng phất như là một đoàn ngọn lửa vậy. Mạc đạo hữu, bần đạo trước từ Kim Dương đạo hữu nơi đó nghe qua ngươi đại danh, không nghĩ tới hôm nay sẽ ở Tịnh Châu thấy ngươi. Kim Dương đạo hữu khen ngươi là tán tu bên trong hiếm có kỳ tài ngút trời. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên như vậy, Trường Trạch đạo trưởng đặc biệt nhiệt tình hướng về phía Mạc Hà nói. Trường Trạch đạo hữu qua khen, đạo hữu ở Hỏa Chi đạo lên thành tựu, mới để cho người cảm thấy khâm phục. Mạc Hà đang quan sát qua vị này Trường Trạch đạo trưởng sau đó. Vậy từ trong thâm tâm đối với đối phương khen, vị này Trường Trạch đạo trưởng đối với Hỏa Chi đạo lĩnh ngộ, so với đã chết Lục Viêm, tuyệt đối cao hơn một cái nấc thang. Đối phương từ bề ngoài đến tính cách cũng biểu hiện ra một điểm này. Hai vị đạo trưởng trò chuyện với nhau thật vui, vừa vặn ta còn có quân vụ phải xử lý, liền không quấy rầy hai vị. Chu Cuồng nhìn hai người trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ, hướng về phía hai người thi lễ một cái sau đó liền trực tiếp rời đi. Đây cũng không phải là nhờ từ Chu Cuồng bây giờ thật là đặc biệt bận bịu. Viêm Sơn phủ bên này chết một vị phủ tôn, âm thầm người hạ thủ không biết còn ở đó hay không Tịnh Châu biên giới. Nhưng chuyện này chung quy được có giao phó, còn có những cái kia bị tẩy não phổ thông người dân, cần phải thương lượng tiếp theo đem bọn họ như thế nào xử lý. Ngoài ra Hoàng Triều Đại Quân đã điều động, còn phải chuẩn bị nghênh đón Đại Quân đến, ít nhất phải làm một ít tiên kỳ chuẩn bị. Chu Cuồng đúng là vô cùng bận rộn. Ở Chu Cuồng rời đi sau đó, Mạc Hà và Trường Trạch đạo trưởng hai vị người tu luyện đầu tiên là trò chuyện một chút Kim Dương đạo trưởng. Đến khi lẫn nhau quen thuộc sau đó, mọi người thảo luận đề lập tức liền chuyển tới trong tu luyện, đề tài chuyển tới trong tu luyện, hai người liền không thấy ngoại giới thời gian trôi qua, bắt đầu trao đổi dạy mỗi cái đối với đạo lĩnh ngộ. Cho đến một ngày một đêm sau đó, Chu Cuồng đến lần nữa, hai người mới thỏa mãn dừng lại. Ha ha, Mạc đạo hữu kỳ tài ngút trời, bần đạo kính nể. Trường Trạch đạo trưởng nhìn đối diện Mạc Hà, vuốt ve giống như mình màu lửa đỏ râu, mở miệng cười nói. Và Mạc Hà cái này một ngày một đêm trao đổi, Trường Trạch đạo trưởng thật sự là đặc biệt kinh ngạc. Có thể nhìn ra được Mạc Hà tuổi tác rõ ràng không tới 50 chi thọ. Tuổi tác như vậy, tu vi thì đến thuần dương cảnh giới trung kỳ, tư chất phúc duyên tuyệt đối có thể nói thế gian ít có. Mà ở sau khi trao đổi, phát hiện Mạc Hà đối với đạo lĩnh ngộ cũng là cực sâu. Nhất là ở nước Mộc Chi đạo lên thành tựu, càng làm cho người thán phục. Sau đó hàn huyên tới con đường luyện khí, Trường Trạch đạo trưởng phát hiện Mạc Hà đối với con đường luyện khí vậy rất là quen thuộc, thủ đoạn có thể còn khá là không tệ. Điều này càng làm cho hắn kinh ngạc, mà Mạc Hà đối với Trường Trạch đạo trưởng vậy vô cùng kính nể. Hỏa Hy đạo là đối phương chủ tu chi đạo, cái này tự nhiên không cần nói nhiều, mà đối phương ở con đường luyện khí lên thành tựu, vậy quả thật muốn ở Mạc Hà trên. Đang cùng đối phương sau khi trao đổi, Mạc Hà mới phát hiện, Trường Trạch đạo trưởng vậy một đầu tóc đỏ rực đã bị đối phương luyện thành một kiện linh khí, bởi vì tóc chất liệu hạn chế, tạm thời không cách nào đem tế luyện đến pháp bảo tầng thứ. Trường Trạch đạo trưởng đang thông qua lâu dài uẩn dưỡng tăng lên tóc chất liệu, để đợi có thể đạt tới pháp bảo trình độ. Cái này loại đem mình đầu đầy tóc luyện chế thành pháp khí phương thức, trước kia cũng không phải là không có người làm qua, nhưng tuyệt đối không có người ở tóc vẫn còn ở trên đầu sinh trưởng thời điểm liền mình đem luyện chế thành pháp khí. Mới vừa lấy được một cái tin, tạm thời khó mà từ cầm, quấy dày hai vị đạo trưởng luận đạo. Chu Cuồng nhìn chưa thỏa mãn Mạc Hà và Trường Trạch đạo trưởng, sắc mặt có chút ngưng trọng đối với hai người nói. Nghe được Chu Cuồng như thế nói, Mạc Hà và Trường Trạch đạo trưởng hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó hai người đồng thời đưa mắt nhìn về phía Chu Cuồng. Chờ đợi hắn nói ra tin tức này. Hai ngày sau, đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại đề cử ra thủ lãnh Câu Tác đem ở Ân Châu cử hành xưng vương. Đại điển, Chu Cuồng không có bán bất kỳ thắt gút, trực tiếp cầm tin tức nói ra. Xưng vương, Mạc Hà nghe vậy, trong lòng nhất thời cả kinh. Từ chiến nước kết thúc sau đó, cả người tộc lấy được vương số người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù là đệ nhị hoàng triều thống trị thời kỳ, cùng làm nhân hoàng con cháu, vậy ít có bị đóng chặt là vương. Hôm nay hoàng triều ngược lại là phong một vị, đó chính là đã chết trận Hạ Uyên, bị truy phong liền một cái vương số. Một bên Trường Trạch đạo trưởng bây giờ vậy có chút kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, đối với tin tức này phản ứng cũng không Mạc Hà và Chu Cuồng như thế coi trọng. Trường Trạch đạo trưởng trấn giữ ở Viêm Sơn phủ trong thành, cũng không phải hoàn toàn ngã về phía hôm nay hoàng triều, chỉ là bởi vì Viêm Sơn phủ tôn bị nguyền rủa giết, hôm nay hoàng triều pháp độ không cách nào vận dụng, vì an thần lòng người mới đưa Trường Trạch đạo trưởng mời tới phủ thành bên trong trấn giữ. Trường Trạch đạo trưởng mặc dù tiến vào phủ thành trấn giữ, nhưng đối với thứ hai vương triều thế lực còn sót lại và hôm nay hoàng triều tranh đấu, lại cũng sẽ không quá nhiều nhúng tay. Mạc Hà và Trường Trạch đạo trưởng mới vừa rồi trao đổi thời điểm, đối phương vậy mịt mờ nói đến những thứ này. Hoàng triều đại quân còn có mấy ngày mới có thể tới đạt, nhưng này sự quan trọng đại, nhân hoàng bệ hạ đã hạ lệnh chúng ta chung quanh các châu, ở hai ngày này bên trong, mau sớm hướng đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại phát động tấn công. Đến lúc đó, có thể cần phải làm phiền Mạc đạo trưởng đồng hành. Chu Cuồng đưa mắt nhìn sang Mạc Hà nói, hoàng triều bên này vốn là dự định là đến khi đại quân hội tụ sau đó, trực tiếp lấy sáng dược đại thế, công nhập bị thứ nhị hoàng hướng tàn dư chiếm cứ năm châu chi địa. Nhưng bây giờ đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại lại dự định xưng vương, cái này thì chốc lát không thể dễ dàng tha thứ. Mạc Hà khẽ gật đầu một cái, mở miệng nói, ta sẽ cùng Chu tướng quân cùng chung đi. Đa tạ Mạc đạo trưởng, ta trước thu xếp lính đi biên giới, đạo trưởng sau đó tới là được. Nghe được Mạc Hà đáp ứng, Chu Cuồng lập tức nói sau khi nói xong, hướng về phía Mạc Hà hai người thi lễ một cái, xoay người liền đi ra ngoài. Đến khi Chu Cuồng rời đi sau đó, Trường Trạch đạo trưởng nhìn Mạc Hà, sau đó mở miệng nói, bần đạo nhiều lời một câu, đạo hữu cần gì phải nhúng tay hoàng triều và tiền triều giữa tranh chấp. Bằng vào đạo hữu tư chất, hoàn toàn không cần mượn hoàng triều lực, kiên nhẫn lắng đọng, tam kiếp khó khăn đối với đạo hữu mà nói, hoàn toàn có thể bằng vào thực lực bản thân vượt qua. Trường Trạch đạo trưởng là thật đặc biệt thưởng thức Mạc Hà. Hắn lấy là Mạc Hà nhúng tay hoàng triều và tiền triều giữa tranh phong, là vì có thể từ hoàng triều nơi đó đạt được vượt qua tam kiếp phương pháp. Cho nên không nhịn được khuyên nói một câu, đa tạ đạo hữu quan tâm, ta nhúng tay trong đó chính là có nguyên nhân khác, không thể không là. Mạc Hà nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói, cũng không có giải thích rõ ràng. Trường Trạch đạo trưởng thấy vậy cũng không có tiếp tục khuyên can, hai người chỉ là mới quen, mặc dù lẫn nhau trò chuyện với nhau thật vui, nhưng xa còn chưa đạt tới bạn tốt chí giao trình độ. Có mấy lời điểm đến đó thì ngừng. Nói là được, giao cạn nói sâu, chỉ sẽ chọc cho người chán ghét. Kính Châu, Cầu Quỷ mới vừa rời đi Kính Diệu Tiên Tông. Ở hắn bên người, còn đi theo một vị người mặc đồ trắng, sau lưng nghiêng đeo một cây trường kiếm người tuổi trẻ. May mà Hàn Phong sư huynh trợ giúp, chuyến này mới có thể như vậy thuận lợi. Câu quý vừa đi, vừa hướng bên người người tuổi trẻ nói. Vị trẻ tuổi kia nghe vậy, nhìn câu quý một mắt, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Không cần cảm ơn ta, tông chủ lại tới lúc đã cùng ngươi nói rõ. Đây là đối với ngươi câu thị một lần cuối cùng dễ dàng tha thứ. Lần này sau đó, tông môn sẽ không lại dễ dàng tha thứ các ngươi, cũng không muốn đang suy nghĩ khôi phục. Nếu không, Thái Nhất kiếm tông trên thân kiếm, vậy không tránh được muốn dính vào câu thị máu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-nối-tsi-vong-nối-tsun-y-nối-tan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.